Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 389 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Được, khi nào về tôi sẽ luyện chế thành thuốc cho ông. Uống xong thì ông có thể sống đến 200 tuổi. Hoa Kiến Thành mừng rỡ nói. Cảm ơn tiên sinh. Mua cây dị sâm đó xong, Ngô Bình đi hết con suối, cũng không phát hiện ra loại dược liệu nào hay ho nữa. Anh hỏi Cổ Hồ. Mình đang ở vòng ngoài, theo vào trong còn dược liệu không? Cổ Hồ nói, tiên sinh, vào trong sẽ từ khu linh dược có cả người phàm và người tu hành mua bán, phải có vé loại 2 trở lên mới được vào. Ngô Bình hỏi, khu này toàn bán linh dược à? Cổ Hồ gãi đầu đáp, còn phụ thuộc vào độ tinh mắt của mỗi người, ai tinh thì chắc chắn sẽ mua được linh dược. Ngô Bình nói, dẫn tôi đến đó. Từ đây đến khu linh dược phải đi mất hơn 20 phút, Ngô Bình đi rất nhanh. Nhưng Cổ Hồ và Hoa Kiến Thành lại không theo kịp, nên anh giảm tốc độ để chờ họ. Cuối cùng, họ cũng đến được khu linh dược. Ngô Bình phát hiện đây là một khu đất bằng phẳng, hiện đang có rất nhiều gian hàng ở đây. Mỗi gian không chỉ có một người, mà là ba cho đến hơn chục người. Dù gì thì linh dược cũng là thứ có giá trị, nếu không có nhiều người trông coi, thì rất dễ bị người khác lấy trộm. Đến đây rồi, Hoa Kiến Thành lập tức thấy hơi căng thẳng, vì ở đây có khá nhiều cao thủ, thực lực của họ đều mạnh hơn tên thuộc hạ có dâu của ông ta. Ngô Bình vừa nhìn đã thấy có mấy cây thuốc khá tốt, anh nhanh chóng đi tới một gian hàng có 7 người, có 3 cây linh chi nối liền thành một thể, bề mặt chúng có các vết chấm nhỏ mà mắt thường không thể thấy được. Thấy Ngô Bình đi tới, một ông lão khoảng 70-80 tuổi cười nói, vào xem đi, đây là ngọc chi thượng hạng đấy. Ngọc trì miễn cưỡng cũng được coi là linh dược, nhưng nếu chỉ là ngọc trì thì không thể thu hút Ngô Bình được. Thứ hấp dẫn anh chính là những đốm nhỏ trên thân cây. Vì thế, tên đúng của nó phải là kim tinh ngọc trì. Nó là linh dược thượng đẳng cấp 3. Giới tu hành chia linh dược từ cấp 1 đến cấp 10. Mỗi cấp lại chia ra thành các bậc như thượng đẳng, trung đẳng và hạ hạ đẳng. Rõ ràng ông lão này không biết điều trên. Thật ra Ngô Bình cũng không biết đây là kim tinh ngọc trì, nhưng nhờ các kinh nghiệm phong phú nên anh mới biết nó không hề đơn giản. Anh nói, nếu là ngọc trì thì tốt, bao nhiêu tiền thế? Ông lão giơ một ngón tay lên. 100 triệu. Ngô Bình cười nói, đắt quá, thật ra nó chưa thể coi là linh dược đâu. 50 triệu ông có bán không? Ai lại đi mặc cả linh dược bao giờ? Tôi bớt cho cậu 10 triệu là 90 triệu nhé. Hai người mặc cả một hồi, cuối cùng Ngô Bình đã mua được với giá 70 triệu. Sau khi mua được ngọc trì rồi, anh cống một chút cho vào miệng để cảm nhận dược lực. Quả nhiên, đúng như anh đoán, dược tính của cây ngọc trì này rất mạnh, so ra còn hơn cả chùm qua bàn nãy. Anh vừa cất nó đi, thì có hai nam một nữ vội vã chạy tới. Khi họ nhìn thấy gian hàng trống không, thì một người đàn ông trung niên hỏi chủ hàng. Cây ngọc trì ban nãy đâu rồi? Thì ra, ban nãy, người đàn ông này cũng muốn mua ngọc trì, nhưng hai bên mặc cả mãi không chốt được giá, nên ông ta đã bỏ đi. Sau khi đi rồi, người đàn ông gặp một người bạn và kể cho bạn mình nghe về cây ngọc trì. Người kia hỏi rõ ngọn ngành xong thì đoán khả năng cao đó là kim tinh ngọc trì, nên người đàn ông mới vội vã quay lại để mua. Nhưng tiếc là họ đã đến muộn vì Ngô Bình đã mua mất rồi. Chủ hàng chỉ vào Ngô Bình và nói, tôi bán cho cậu ấy rồi. Người đàn ông cố giữ bình tĩnh rồi cười nói với Ngô Bình, cậu bạn, tôi có việc cần dùng ngọc trì gấp, cậu có thể nhường cho tôi không? Ngô Bình nói, được thôi, với anh thì cái gì cũng có thể bán được, miễn là được giá. Người đàn ông mừng thầm, còn tưởng Ngô Bình không biết giá trị thật của ngọc trì, nên nói, cậu ra giá đi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, 50 tỷ. Nghe thấy thế, người đàn ông ngần ra rồi nhăn mặt. Chủ hàng cũng đầu ra hỏi lại. 50 tỷ ư? Người đàn ông cười lạnh nói. Xem ra cậu biết giá trị của nó rồi. Ngô Bình nói. Tôi chỉ thấy nó rất phi thường nên mua thôi. Người đàn ông nói. Tôi đã nhìn chúng nó trước, chỉ là mua chậm mất một bước thôi. Ngô Bình biết ông ta không cam tâm nên nói. Giờ nó là của tôi rồi nên ông nói gì cũng vô dụng thôi. Ông muốn thì lấy 50 tỷ ra đây, tôi bán cho. Người đàn ông nói. Thôi, tôi không cần nữa. Dứt lời, ông ta dẫn hai người khác bỏ đi. Hoa Kiến Thành có vẻ lo lắng nói. Tiên sinh, chắc chắn họ không bỏ qua đâu. Lát kiểu gì cũng gây sự với mình. Ngô Bình nói. Nếu họ dám làm thế thì coi như tự tìm đường chết. Kệ họ đi, chúng ta đi tiếp thôi. Ở đây có khá nhiều linh dược. Tôi đang sợ ông không đủ tiền. Chắc tôi phải dùng đến tiền tiên rồi. Anh đang có hơn 3 triệu tiền tiền cũng đủ để mua linh dược ở đây. Lúc này, chủ hàng chợt hỏi. Cậu bạn, ban nãy cậu ra giá những 50 tỷ. Lẽ nào cây ngọc trai của tôi đáng giá thế à? Ngô Bình nói. Chỉ là tôi không muốn bán lại cho người kia nên cố ý hét giá thôi. Chủ hàng ồ một tiếng, không biết có tiền hay không. Ngô Bình đi sang một gian hàng gần đó thì thấy trên quầy hàng có một bụi cỏ mọc trên một đống bùn, có 15 cái lá mọc ra, mỗi lá đều đang phát sáng. Ngô Bình dùng khả năng nhìn xuyên thấu để quan sát thì thấy bên trong lá có chứa phủ văn chưa thành hình. Khi nào chúng thành hình thì mấy chiếc lá này sẽ đạt đến cấp 5, hơn nữa còn là thượng thượng phẩm. Nếu may hơn thì nó còn thành linh dược cấp 6. Anh chưa hiểu về linh dược ở thế tục lắm, song vẫn đủ nhìn ra sự phi phàm của cây này. Chủ bán là một người đàn ông chuột mắt, không rõ bao nhiêu tuổi, nhưng trông đầy sát khí. Ngô Bình đi tới, tay phải người đàn ông đã cầm sẵn con dao ở trong túi để phòng bất trắc. Vì thế, anh đứng cách xa ông ta một chút để tránh ông ta hiểu lầm, rồi hỏi. Bao nhiêu tiền? Ông chuột nói. 5 tỷ, không mà cả. Ngô Bình nói. Giá cao vậy, thế ông biết nó là dược liệu gì không? Ông chuột nói. Không, nhưng đã có rất nhiều người bỏ mạng vì muốn cướp nó, nên tôi đoán nó có giá trị cao. Ngô Bình gật đầu. Đúng, nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy, dùng tiền tiên được không? Ông chuột nói. 5 tỷ đổi được bao nhiêu tiền tiên? Ngô Bình nói. Theo tỷ giá hiện giờ thì đổi được 500. Đương nhiên, nếu ông mang 500 tiền tiền đi bán thì khéo được cả chục tỷ đấy, nên không sợ lỗ đâu. Ông chuột nói. Được, nhưng cậu phải đưa cho tôi 100 triệu tiền bình thường đã, sau đó mới đổi sang tiền tiền. Ngô Bình gật đầu. Được. Vì thế, anh bảo Hoa Kiến Thành đưa cho ông chuột 100 triệu, sau đó đưa thêm cho ông ta 490 đồng tiền tiền. Cầm tiền xong, ông chuột quay đi luôn vì sợ có người bám theo. Loáng cái ông ta đã lặn mất tăm. Hoa Kiến Thành nói. Tiên sinh, cái này đắt thế nhỉ? Ngô Bình nói. Nó chưa lớn, mấy nữa lớn rồi thì còn có giá trị hơn nhiều. Hoa Kiến Thành nói. Vâng. Cất dược liệu đi xong, Ngô Bình liếc nhìn sang các gian hàng xung quanh thì lại thấy một đốt xương thú màu vàng to như bàn tay ở cách mình hơn chục mét. Trông thấy bộ xương thú ấy, Ngô Bình lập tức dán chặt mắt vào ngay. Anh đi tới đó thì thấy chủ hàng là một bà lão mặt đầy nếp nhăn, đang ngồi hút thuốc. Đôi mắt bà ấy nhòe nhòe, trông rất già nua. Ngô Bình hỏi. Bà ơi, đây là xương thú ạ? Bà lão nhà thuốc già rồi gật đầu nói. Đây là thứ mà vu sư ở chỗ tôi truyền thừa nhiều đời rồi. Giờ vu sư đã chết nên không còn ai thừa kế nữa, tôi mới mang đi bán. Ngô Bình hỏi. Bà định bán bao nhiêu? Bà lão nói. Người trong thôn bảo dưới 200 triệu thì không được bán. Tuy tôi biết giá đấy hơi cao, nhưng thôn tôi đông người nên đành vậy. Ngô Bình cầm xương thú lên xem thì thấy mặt ngoài của nó có phủ văn màu lam nằm dài rác trên cả đốt xương. Với kinh nghiệm của anh thì chắc đây là sức mạnh phong ấn trong bộ xương, hình như dùng để bày đại trận. Bà ơi, đây chỉ là đốt xương thôi chứ không luyện thuốc được. 200 triệu thì hơi đắt. Thế này đi, nếu bà đồng ý thì cháu sẽ trả 150 triệu. Bà lão ngẫm nghĩ rồi nói. Được rồi, 150 triệu cũng được, nhưng tôi chỉ lấy tiền mặt thôi. Ngô Bình nói. Cháu có tiền mặt, nhưng là tiền tiền. Một tiền tiền bằng 10 đến 20 triệu tiền mình. Bà lấy tiền tiền được không? Nếu bà bán được giá thì khéo đổi được 300 triệu đấy. Tuy bà lão đã già nhưng đầu óc vẫn nhanh nhạy, Bà ấy cười nói. Được. Ngô Bình lấy tiền tiền ra trả cho bà lão. Có hai người ngồi cạnh bà ấy cầm tiền kiểm tra. Khi thấy không có vấn đề gì thì mới đưa đồ cho Ngô Bình. Ngô Bình cất xương thú đi rồi đi chọn linh dược tiếp. Nhưng anh vừa đi được vài bước thì người đàn ông muốn mua kim tinh ngọc trí lúc trước đã nhảy ra. Lần này ông ta dẫn theo hai tu sĩ có khí tức rất mạnh. Ba bọn họ vây quanh Ngô Bình, không cho anh cơ hội chạy thoát. Người đàn ông cười nói. Này, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta ra sau tảng đá kia nói chuyện nhé. Ngô Bình thờ ơ đáp. Được thôi. Người đàn ông ngẩn ra, cứ tưởng Ngô Bình sẽ không chịu và họ phải dùng thủ đoạn để khống chế anh lôi ra sau tảng đá, sau đó cướp hết bảo bối và tiền tiền của anh rồi mới xử lý anh. Ông ta vẫn luôn theo sát Ngô Bình nên biết anh dùng tiền tiền để mua hàng. Hơn nữa đã mua được không ít đồ. Ông ta chắc chắn Ngô Bình là một con cá lớn nên đã gọi thêm hai cao thủ giỏi hơn mình đến để đối phó anh. Ngô Bình bảo Hoa Kiến Thành ở đây chờ mình, còn anh thì đi theo ba người kia ra sau tảng đá. Tảng đá này rất cao, vừa hay có thể che mắt được mọi người ở bên ngoài. Đến đây rồi, Ngô Bình mới nhìn thấy có mấy bộ xương trắng ở dưới đất. Không rõ những người đã chết bao lâu, có lẽ họ cũng bị giết hại khi tham gia buổi giao dịch. Người đàn ông lạnh giọng nói, cậu mau đưa kim tinh ngọc trí cho tôi. Ngô Bình nói, được, nhưng ông chuẩn bị đủ tiền chưa? Tôi không giảm giá đâu. Một người khác đứng cạnh người đàn ông hừ nói, phí lời với nó làm gì, giết luôn đi. Dứt lời, hắn chụp vào vai Ngô Bình. Bàn tay hắn có một tầng hắc khí, rõ ràng hắn đã luyện thiết xa trường. Trường này của hắn có thể đập vỡ đá, chặt đứt sắt và đập chết một con trâu. Ngô Bình lách người sang một bên rồi bắt lấy cổ tay của người đó. Một tiếng rắc vang lên, anh đã bẻ gãy cổ tay hắn rồi còn bối thêm một cú đá vào cổ họng hắn. Tên đó bị đá gãy cổ ngay lập tức. Một tên khác thấy thế thì định ra tay, nhưng Ngô Bình đã nhanh hơn một bước. Anh điểm vào người hắn ta, hắn ngã xuống đất, tất cả các lỗ trên người đều chảy máu. Người đàn ông ngẩn ra, mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Ông ta lùi lại rồi run giọng nói, tôi chát. Ông ta ngoẹo đầu sang một bên rồi tắt thở. Giết mấy người này xong, Ngô Bình lục trên người họ thì tìm thấy mấy trăm tiền tiền và ít đồ mà họ đã mua được, trong đó cũng có ít dược liệu. Anh cất hết đi rồi rời khỏi đây. Hoa Kiến Thành vẫn nhìn về phía tảng đá rồi hỏi Ngô Bình, tiên sinh không sao chứ? Ngô Bình nói, ba tên vô dụng thôi mà, chúng ta đi. Họ đi tiếp một đoạn thì Ngô Bình nhìn thấy có rất nhiều người vây kín một sạp hàng. Chủ hàng đang cầm một cây nhân sâm to đùng rồi đứng trên tảng đá. Cây nhân sâm này đã thành hình người và đang tỏa ra mùi thuốc thơm nồng. Chủ hàng là một người đàn ông lớn tuổi, mặc đồ màu trắng, đôi mắt vẫn rất tinh ranh. Ông ấy hô lớn, các vị, đây là nhân sâm 10.000 năm, nó mọc ở linh giới, giờ tôi sẽ bán đấu giá, ai trả cao thì được. Nghe thấy thế, Ngô Bình tiến lại gần xem, thì thấy đúng là cây nhân sâm này rất tốt, nhưng chưa đến mức là nhân sâm 10.000 năm. Với kinh nghiệm của anh, thì cùng lắm, nó mới được 3.000 năm thôi. Còn hình người thì do nhân tạo, khả năng cao là dùng khuân. Nhưng dù thế, thì tác dụng của cây nhân sâm này vẫn ổn. Anh quyết định nếu giá phải chăng thì sẽ mua. Cây này bét cũng là linh dược cấp 5, giá khởi điểm là 50.000 tiền tiền. Nghe thấy thế, hầu hết mọi người đều tàn đi. Không phải họ không muốn mua mà là không có tiền. Những ai còn ở lại thì đều có vẻ đăm chiêu. Ngô Bình cũng thuộc số người bỏ đi. Anh lắc đầu rồi đi sang quầy hàng khác. Đột nhiên, anh nghe thấy gần đó có người lẩm bẩm. Nhân sâm chục nghìn năm quái gì? Còn kém xa cái này của tôi, thế mà dám hô những 50.000 tiền tiền, gan thật. Ngô Bình để ý, thấy người đó đi về phía một sạp hàng, rồi lấy một cây nhân sâm nhỏ xíu ra. Anh bước tới gần rồi cười hỏi, cây này bán thế nào? Người kia không thèm ngẩng lên mà báo giá luôn. 10.000 tiền tiền. Ngô Bình hỏi, tôi xem được không? Thấy Ngô Bình nghe giá xong nhưng không bỏ đi, người đó ngẩng lên nhìn anh rồi nói, đây, cẩn thận đấy. Ngô Bình cầm cây nhân sâm lên xem thì thấy có năng lượng như tia sét di chuyển bên trong nó. Khi anh chạm tay vào còn thấy tê dần. Anh quan sát kỹ hơn thì thấy đỉnh cây có hai cái lá, nhưng phần lớn bị ẩn trong thân cây. Thế, anh biết ngay cây này đã có linh tính, nhưng cố tình giả thành dáng vẻ bình thường. Hơi đắt, đúng là cây này rất được, nhưng chưa đến giá ấy. Nếu anh đồng ý, thì tôi mua với giá 6.000. Người kia cười mỉa. 6.000? Cậu biết chơi sâm không? Giờ nhìn nó thế này thôi, nếu cậu mang nó về chồng, thì nó sẽ biến thành linh dược cấp 5 ngay đấy. Ngô Bình nói. Tôi chỉ trả được thế thôi, anh đồng ý thì tôi mua. Người kia thấy Ngô Bình có ý mua thật, nên ngẫm nghĩ rồi chốt một giá. 9.000, không bớt nữa. Ngô Bình nói. Tôi cho anh thêm 1.000 là 7.000, được không? Sau một hồi mặc cả, Ngô Bình đã mua được cây nhân sâm này với giá 7.800. Tiếp theo, anh mua thêm 17 cây dược liệu nữa. Chúng không quá đắt, chỉ là phù hợp với hướng sử dụng của anh. Khi anh chuẩn bị rời đi để đến khu tù trần, thì mặt đất chợt rung chuyển. Anh ngoái lại nhìn, thì thấy một người đàn ông cao lớn đang bê một tảng đá to tướng đi tới. Tảng đá lớn ấy chính là một khối ngọc có một màu xanh lục, nhưng một góc của nó đã bị đập vỡ để lộ ra kim loại. Người đàn ông cao lớn đi tới một khoảng đất trống rồi đặt mạnh tảng đá xuống. Lập tức có khá nhiều người túm tụm tới xem náo nhiệt. Có người hỏi, anh bạn, anh bán gì thế? Ngọc à? Người đàn ông tai to mặt lớn, đôi mắt màu vàng, anh ta nói, đây là tàng bảo ngọc, bên trong có một món bảo bối. Giọng nói của anh ta như tiếng chuông ngân, ai nghe cũng rung màng nhĩ. Ngô Bình đi tới gần, nhìn vào phần kim loại lộ ra ngoài. Với kinh nghiệm của mình, anh đoán thứ lộ ra ở góc này có thể là chân của lò luyện đan. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, thì thấy đúng là có một cái lò luyện đan bên trong khối ngọc. Nghe thấy thế, có người hỏi, bên trong có bảo bối gì? Người đàn ông cao lớn nói, tôi cũng không rõ, chỉ biết là bảo bối thôi. Tôi bán với giá 100.000 tiền, ai cần thì mau tới mua đi. Nghe thấy giá xong thì hầu hết mọi người đều mất hứng, chỉ còn lại vài ba người đứng lại nghiên cứu tiếp. Ngô Bình bước đến rồi cười nói, 100.000 tiền đổi ra là khoảng 2.000 tỷ tiền bình thường, thế thì đắt quá. Này anh, tôi ưng khối ngọc này, đồng thời cũng muốn cá xem bảo bối bên trong có giá trị hay không. Thế này đi, tôi trả anh 50.000 tiền. Người đàn ông nói, không được, ít cũng phải 90.000. Ngô Bình nói, hay anh đập vỡ lớp ngọc bên ngoài để mọi người được thấy thứ bên trong đi. Nếu nó đáng tiền thật thì tôi sẽ trả anh đủ 100.000. Người đàn ông cười lạnh nói, đập ra rồi thì còn gì thú vị nữa. Nếu anh thật lòng muốn mua thì tôi bán cho anh với giá 90.000. Anh hãy nhìn cho kỹ, chất của khối ngọc này được lắm, ngoài thị trường toàn bán cả 1.000 đồng một lạng đấy. Ngô Bình nói, đúng là khối ngọc này rất được, nhưng chưa đến giá 100.000 đâu. Sau một hồi kỳ kèo, thấy Ngô Bình sắp mua được với giá 80.000 tiền, chợt có một người khác lên tiếng, tôi trả 81.000. Ngô Bình nhìn sang thì thấy là một cô gái mặc váy xanh, đeo khăn che mặt, tuy không nhìn rõ dung nhan nhưng dáng người rất đẹp. Người đàn ông cười nói, cô trả cao hơn thì tôi bán cho cô. Ngô Bình bị người khác giành mất thì bực mình nói, anh vội gì chứ, tôi đã trả giá xong đâu, tôi trả 85.000. Cô gái nói, 86.000. Ngô Bình nói, 90.000. Cô gái hừ một tiếng nói, 91.000. Ngô Bình nói, 100.000. Cô gái thoáng do dự rồi nói, 101.000. Ngô Bình nói, 110.000. Cô gái phát cáu nói, có ai trả giá như anh không? Cô ấy có tiền nhưng không có quá nhiều, nếu Ngô Bình trả thêm nữa thì cô ấy không theo được nữa. Ngô Bình nói, không mua được thì biến đi, còn nếu thích thì tôi chơi với cô đến cùng. Cô gái cắn răng rồi nói, 120.000. Ngô Bình cười phá lên, 130.000. Cô gái hoàn toàn tuyệt vọng nhưng vẫn không cam tâm nên nói, 140.000. Cô ấy cứ tưởng Ngô Bình sẽ nâng giá tiếp, ai dè anh nhún vai rồi nói, đấy, của cô tất, tôi không theo nữa. Cô gái nghe thấy thế thì cuống lên hỏi, anh không mua nữa à? Thì ra, Ngô Bình dùng khả năng nhìn xuyên thấu quan sát cô gái, nên biết cô ấy chỉ có hơn 120.000 tiền trên người thôi, vậy mà dám hét giá 140.000, rõ ràng định chọc tức anh. Ngô Bình thờ ơ nói, hết tiền rồi, mà đồ ở trong cũng không quá đáng giá. Người đàn ông mừng rỡ rồi nói với cô gái, người đẹp, đồ của cô đây. Cô gái nhăn mặt rồi nói, tôi không có nhiều tiền như vậy, cho tôi về lấy thêm được không? Người đàn ông nổi giận, không có tiền mà cứ hét giá như đúng rồi thế. Anh ta lại quay sang tươi cười với Ngô Bình. Cậu bạn, tôi bán cho cậu với giá 130.000 này. Ngô Bình nói, gì mà 130.000, ban đầu chúng ta đã chốt giá 85.000 rồi còn gì. Người đàn ông cau mày, thế giờ cậu định trả bao nhiêu? Ngô Bình nói, thôi, mỗi người lùi một bước, chốt giá 100.000 như ban đầu đi. Cô gái chợt nói, tôi trả 110.000. Người đàn ông liếc xéo rồi lạnh giọng nói, cô có thôi đi không? Tôi lấy khối đá đập chết cô bây giờ. Cô gái dậm chân nói, tôi có 110.000 thật mà. Uỳnh! Người đàn ông tung một trường ra, đánh cô gái bay ra xa. Cô ấy ngã xuống đất rồi hộc ra một ngụm máu, sau đó kinh ngạc nói, Kim Cương Thần Phong trưởng, anh là người của Kim Cương Môn ư? Người đàn ông nói, biến ngay, đừng lẩn vẩn trước mặt tôi nữa. Cuối cùng, Ngô Bình đã mua được khối ngọc với giá 100.000 tiền tiền. Vì khối này quá lớn nên anh định đập nhỏ, như vậy thì mới bỏ vào túi thứ nguyên được. Vì thế anh bảo Hoa Kiến Thành chờ mình ở đây, còn anh bê khối ngọc rồi bay lên cao, loang cái đã biến mất. Trời, khối ngọc ấy nặng lắm đấy mà anh ta vẫn nhảy cao thế được, quá đỉnh. Thực lực của người này chắc phải ở cảnh giới bí cảnh rồi, không thì cũng phải luyện khí viên mãn. Ngô Bình đi tới một chỗ không người rồi rút thanh đoàn kiếm ra để chẻ đá. Một lò luyện đan đã xuất hiện trước mắt anh. Nó cao 2 mét, có 4 chân, thuộc cấp thượng phẩm và rất hữu dụng cho anh vào lúc này. Cất lò luyện đi xong, Ngô Bình quay lại chỗ cũ. Lần này, ánh mắt mọi người nhìn anh đã khác trước, ai cũng có vẻ kính trọng. Dẫu sao, một cao thủ như anh cũng hiếm ở chỗ họ. Anh nói với Hoa Kiếm Thành, khối ngọc ấy được lắm, ông có biết giá của nó không? Nói rồi, anh đưa một ít ngọc vụn cho ông ta. Hoa Kiến Thành rất thích ngọc nên đã sưu tầm khá nhiều. Ông ta nhìn xong rồi nói, tiên sinh, chúng tôi gọi loại này là ngọc bích thủy linh, giá cao lắm, 2-3.000 một lạng cơ. Loại này phải thuộc hàng cực phẩm, tôi nghĩ ít cũng phải 3.000 một lạng, nhưng không thể bán hết một lúc được mà phải chia nhỏ giá bán. Ngô Bình nói, bao giờ về tôi sẽ đưa hết cho ông để ông bán giúp tôi, tiền bán được tôi sẽ chia cho ông 10%, số còn lại thì ông làm một cái thẻ cho tôi, hoặc dùng nó thành lập một công ty cũng được, còn công ty kinh doanh gì thì tôi sẽ quyết sau. Hoa Kiến Thành mừng rỡ, 10 phần của ngần ấy ngọc thì ông ta cũng kiếm được vài chục tỷ rồi. Ông ta nói ngay, vâng. Ngô Bình nhìn xung quanh rồi nói, đi thôi, đến khu tu chân xem thế nào. Anh bảo Cổ Hổ dẫn người. Họ vừa đi được một đoạn thì cô gái tranh ngọc với anh ba nãy lại xuất hiện rồi lạnh giọng nói, anh xẻ nó ra chưa? Bên trong có gì thế? Ngô Bình hỏi, cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết à? Cô gái nói, có phải là lò luyện đan không? Ngô Bình nói, không. Cô gái thở dài nói, thật à? Nhưng tôi thấy nó giống một cái chân của lò luyện đan trong tranh mà. Ngô Bình nói, cô có tranh vẽ của lò luyện đan à? Cô gái không trả lời mà quay người đi luôn. Ngô Bình cũng mặc kệ, sau đó đi theo Cổ Hổ đến khu giao dịch của người tu hành. Lẽ ra Hoa Kiến Thành không dám đến đây, vì dẫu sao ông ta cũng là người phàm, chẳng dại gì chui vào hang cọp. Nhưng nay có Ngô Bình đi cùng nên ông ta mới có can đảm. Cổ Hổ cũng trở nên dè dặt hơn. Khi đi tới trước một ngọn núi, cậu ta nói, tiên sinh, tất cả các gian hàng đều ở trên núi, khoảng cách giữa các gian ở rất xa nên không thể nhìn thấy nhau được. Ngô Bình gật đầu nói, ừ, cậu đi đi, tôi thưởng cho cậu này. Dứt lời, anh đưa một miếng ngọc nặng vài cân cho cậu ta. Cổ Hổ cầm xong thì vui vẻ dập đầu với Ngô Bình, cảm ơn tiên sinh. Cổ Hổ đi rồi, Ngô Bình và Hoa Kiến Thành tiếp tục đi lên núi. Ngọn núi này không cao, chỉ khoảng hơn 300 mét, độ dốc bình thường, cây cối cũng không quá tùm. Diện tích của sườn núi rất rộng, Ngô Bình đi một lát thì nhìn thấy một ông lão ngồi trên một tảng đá lớn. Người ông ấy gầy như que củi, ông ấy đang ôm một thanh kiếm, đôi mắt thì nửa nhắm nửa mở. Ngô Bình nhìn thanh kiếm thì thấy nó phải cỡ linh khí. Anh đã có vũ khí rồi nên không có hứng thú với nó lắm nên đi qua luôn. Nhưng khi đi qua người ông lão, anh chợt ngửi thấy mùi thuốc. Anh đứng sững lại nhìn ông ấy thì thấy mùi thuốc ở đây mà ra. Vì thế anh hỏi, ông có bán thuốc đang dùng không? Ông lão mở mắt ra rồi nói, trước tôi bán rồi đấy chứ, nhưng có mấy tên mắt mù đã làm nhiễu loạn giá nên tôi không bán nữa. Cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc trên người tôi thì chứng tỏ cũng tỉnh đấy. Nói xong, ông ấy lấy một cái túi vải rồi mở ra, bên trong có quả hạch đào màu tím to như nắm đấm đang tỏa ra hương thuốc thơm nồng. Ngô Bình không ngờ là quả hạch đào nên hỏi, cho tôi xem trực tiếp được không? Ông lão ném cho anh một quả. Ngô Bình quan sát kỹ thì thấy bên trong quả không có hạt mà là phần thịt quả giống một đứa trẻ con đang ngồi xếp bằng với vẻ mặt ung dung. Đấy không phải quả hạch đào. Ngô Bình tỏ vẻ ngạc nhiên. Xong anh vẫn hỏi ông lão, đây là quả hạch đào ạ? Ông lão nói, đây là quả hạch đào đột biến, tôi lấy ở chỗ của một người bạn. Ngô Bình không tin. Anh đoán ông ấy đã giết người rồi cướp quả này, vì thế khả năng cao không biết lai lịch của nó. Anh ngẫm nghĩ rồi hỏi, ông bán bao nhiêu? Ông lão nói, hai quả là 500 tiền tiền. Ngô Bình nói, cũng không đắt lắm, nhưng tôi không mang đủ tiền, ông bớt chút được không? Ông lão híp mắt nói, cậu đang có bao nhiêu? Ngô Bình nói, 400.000. Ông lão ngẫm nghĩ rồi nói, thế cũng được. Ngô Bình trả tiền xong rồi cầm hai quả hạch đào đi. Anh vừa cầm đã thấy nó hơi rung lên, như thể đứa bé bên trong đang cử động. Mua xong, Ngô Bình và Hoa Kiến Thành lại đi thêm mấy chục mét nữa. Có một cậu thiếu niên đang ngồi trong một tảng đá lõm. Cậu ấy mặc rất phong phanh, tay thì cầm điện thoại. Trước mặt cậu ấy có một thanh đoản kiếm sắc bén. Ngô Bình có thể thấy nó từng là một thanh bảo kiếm, nhưng giờ đã bị gãy nên giá trị đã giảm mạnh. Ngô Bình vốn không có hứng thú với thanh kiếm này vì dẫu sao nó cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng khi anh quan sát bằng đôi mắt nhìn xuyên vạn vật thì chợt khựng lại. Thì ra anh phát hiện bên trong chuôi kiếm có 5 viên linh châu, hạt châu to như quả trứng gà, chúng xếp thành một hàng ở bên trong chuôi kiếm. Anh hỏi, cậu bán thanh kiếm này bao nhiêu? Cậu thiếu niên không thèm ngẩng lên, vẫn vừa nghịch điện thoại vừa nói, thanh kiếm này có lai lịch lớn, chủ nhân trước của nó là Từ Dương đạo nhân, một nhân vật lớn cảnh giới thần thông tung hoành thiên hạ. Tuy nó đã bị gãy, nhưng giá trị không đổi. Nếu anh muốn mua, thì tôi để giá 30.000 tiền tiền. Ngô Bình nói, di vật của Từ Dương đạo nhân ư? Cậu có thể kể cho tôi nghe về cuộc sống lúc sinh thời của ông ấy không? Cậu thiếu niên thấy anh có vẻ thích thanh kiếm này rồi nên kể cho anh nghe luôn. Từ Dương đạo nhân có thiên bẩm xuất sắc, 12 tuổi đã gia nhập thiên đồ môn, 20 tuổi thì tiến vào bí cảnh, 40 tuổi thì đột phá thần thông. Vào thời đỉnh cao, ông ấy đã tiêu diệt Mai Sơn Ngũ Sát bằng thanh kiếm này, khiến cả thiên hạ phải chấn động. Ngô Bình nghe xong thì gật gù, quả nhiên là anh hùng tuyệt thế, khiến người ta bái phục. Anh nói tiếp, cậu bạn, tuy tôi rất ngưỡng mộ Từ Dương đạo nhân mà thanh kiếm này cũng phi phàm, nhưng nó đã bị gãy rồi, uy lực khéo chẳng còn nổi một phần. Tôi thật lòng muốn mua nên sẽ trả cậu 10.000. Cậu thiếu niên lắc đầu, không được, ít cũng phải 20.000. Sau một hồi mặc cả, Ngô Bình đã mua được với giá 18.000. Sau đó Ngô Bình và Hoa Kiến Thành đi tiếp. Khi tới một chỗ vắng người, anh tháo chuôi kiếm rồi đổ 5 hạt châu ra. Chúng vừa xuất hiện đã phát sáng tít lên trời. Ngô Bình giật mình rồi vội cất chúng đi, sau đó cất thanh kiếm vào túi thứ nguyên. Hoa Kiến Thành ở bên cạnh nhìn đến ngây người rồi hỏi, đây là... Ngô Bình nói, Dạ Minh Châu. Không ngờ trong chuôi kiếm này lại có Dạ Minh Châu. Hoa Kiến Thành vui mừng hỏi, tiên sinh giỏi quá, sao cậu biết trong kiếm có hạt châu? Ngô Bình nói, tôi có thể cảm nhận được khí tức của nó. Hoa Kiến Thành dựng ngón tay cái, bái phục. Họ đi tiếp trích sang bên trái thì Ngô Bình chợt sững người. Cô gái tranh khối ngọc với anh đang ngồi trên một tảng đá, cho mặt cô ấy là một tấm vải xanh, bên trên là 3 cây dược liệu giống hoa hồng đang tỏa ra mùi hôi thối. Nhưng Ngô Bình có thể phát hiện ra mấy dược tính đặc biệt trong mùi này. Anh đứng lại rồi hỏi, giá sao? Cô gái thấy là anh nên lạnh mặt nói, 100.000 tiền tiên một cây. Ngô Bình giận mà cười nói, cô giới thiệu về chúng đi. Cô gái nói, đây là hóa yêu thảo, dược lực của nó rất mạnh, có có thể khiến con người hóa yêu nhanh chóng, nhưng nếu là yêu quái sử dụng thì có thể nâng cao công lực và tu vi. Ngô Bình nói, ra là hóa yêu thảo, xem ra cũng không nhiều công dụng lắm. Cô có chắc định bán với giá 100.000 không? Cô gái cười lạnh. Không mà cả, anh không mua thì thôi. Ngô Bình thở dài. Hóa ra cô là người nhỏ mọn. Cô gái nổi giận. Anh bảo anh nhỏ mọn. Ngô Bình nói. Không đúng à? Ban nãy chúng ta tranh nhau mua đồ là lợi ích cá nhân. Sao cô lại để chuyện đó ảnh hưởng đến việc mua bán bây giờ? Cô ấy hừ nói. Đúng, tôi nhỏ mọn đấy. Tôi chốt giá đó rồi. Anh không mua thì biến. Ngô Bình nói. Cây này của cô không quá 10.000 đâu. Giờ tôi trả 20.000. Cô bán thì bán. Không là tôi đi đây này. Với người bình thường thì hóa yêu thảo không có nhiều tác dụng, uống vào rồi còn hại cho cơ thể. Nhưng với Ngô Bình thì khác, anh có thể rút các giới tính khác của nó ra để luyện đan. Đúng ra, cô gái chỉ định báo giá 10.000 thôi, nhưng nếu người mua mặc cả xuống 8.000 thì cô ấy cũng bán. Giờ Ngô Bình trả những 20.000 nên cô ấy cũng dao động rồi. Ngô Bình nói xong thì chờ một lát, thấy cô gái không có phản ứng gì thì quay người bỏ đi luôn. Cô gái cũng không ngốc, sao có thể bỏ qua số tiền lớn ấy, nên lập tức gọi Ngô Bình lại. Khoan đã. Ngô Bình dừng bước rồi ngoảnh lại cười hỏi. Cô đổi ý rồi hả? Cô gái nói. Tôi có thể bán cho anh, nhưng anh phải trả thêm một chút. Rõ ràng cô vẫn còn ghim thù nên muốn kiếm thêm từ Ngô Bình. Xong anh lắc đầu. Giá này là hữu nghị lắm rồi. Tôi đã trả cao hơn hẳn giá trị của nó. Nếu cô không hài lòng thì tôi cũng chịu. Cô gái bực dọc nói. Được rồi, chốt 20.000. Ngô Bình trả tiền rồi quay người bỏ đi. Thấy anh đi xa rồi, cô gái tức giận đến dậm chân rồi mắng. Loại người gì thế không biết. Nhóm Ngô Bình đi được nửa đường thì Hoa Kiến Thành nói. Tiên sinh, dù cậu trả 10.000 thì cô ta vẫn bán thôi. Ngô Bình thờ ơ nói. Lúc trước tôi mua được cái lò luyện đan kia đã là chiếm lợi của người ta rồi. Giờ trả vậy coi như bù đắp. Hoa Kiến Thành nói. Tiên sinh thật tốt bụng, tại hạ không phục. Lúc này, cách đó không xa, có hai ngôi nhà được dựng trên một khoảng đất bằng phẳng. Rõ ràng đây là nhà mới xây. Trước cửa có một sàn hàng, nhưng không thấy ai bán. Cửa sổ nhà đang mở, nên chắc người bán đang ở trong nhà. Ngô Bình bật cười, nói. Chùa hàng này hay thật, người ta chỉ bày sạp, còn bên này thì xây hẳn nhà. Nói rồi, anh cùng Hoa Kiếm Thành đến đó. Sạp này bày bán hơn 20 khối linh ngọc, chúng đều trong suốt. Mỗi một khối có một kích thước khác nhau, bên trong từng khối đều phong ấn một loại dược liệu. Đây là lần đầu tiên Ngô Bình thấy có dược liệu phong ấn trong linh ngọc, nên hỏi. Chùa hàng đâu rồi? Một giọng nói của người đàn ông trung niên vọng từ trong nhà ra. Rẻ nhất là 150.000 tiền tiền một khối. Nếu không mua được thì đừng phí thời gian của tôi. Còn có tiền mua thì cứ xem đi. Ứng khối nào thì gọi tôi. Ngô Bình thầm mắng, chủ hàng quá lười, thậm chí còn chẳng thèm thò ra nhìn khách. Anh lắc đầu rồi dùng đôi mắt xuyên thấu quan sát dược liệu ở bên trong. Sau đó thấy dược liệu trong các khối linh ngọc ở đây chỉ có 3 loại giữ được dược tính nguyên vẹn. Số còn lại đều mất khá nhiều hoặc thành phế dược rồi. Anh chọn 3 khối linh thạch đó rồi nói. Tôi chọn xong rồi, 3 khối này bao nhiêu tiền? 850.000, không mặc cả. Chủ hàng báo giá. Ngô Bình không chút do dự, nói. Được, tôi mua. Mãi đến khi anh chốt sẽ mua, thì mới có một người đàn ông trung niên to béo đi ra. Ông ta cao trên 1m8 và rất béo, áng chừng phải 200 cân. Người đàn ông cầm lấy tiền rồi nói. Không tiện nhé. Dứt lời, ông ta lại quay vào trong. Ngô Bình lắc đầu, sau đó mang linh ngọc đi. Họ đi thêm một đoạn, thì Hoa Kiếm Thành chợt tò mò hỏi. Tiên sinh, dược liệu trong mấy khối linh ngọc này còn có tác dụng không? Ngô Bình nói. Có hay không thì phải xem ăn ở. Hoa Kiếm Thành ngẩn ra. Là sao ạ? Ngô Bình nói. Nếu dược lực trong dược liệu này vẫn còn nguyên, thì giá trị của chúng sẽ không dưới 2 triệu tiền tiền. Hoa Kiếm Thành hít vào một hơi lạnh. Đắt thế ạ? Ngô Bình nói. Số tôi khá hên, nhưng cứ về xẻ ra thì mới biết được. Ngoài ra, chất ngọc này cũng khá được, chắc sẽ cao hơn ngọc bích bản nãy, rồi tôi sẽ đưa cho ông nốt. Hoa Kiếm Thành nói. Vâng. Mua xong, Ngô Bình phát hiện trên đỉnh núi không còn nhiều gian hàng nữa, nên nói với Hoa Kiếm Thành. Xem ra không có nhiều người bày bán hàng ở đây, chúng ta đi chỗ khác thôi. Trên núi chỉ có hơn 40 sạp hàng, Ngô Bình đều đã đi qua, nhưng cuối cùng chẳng mua thêm được gì. Tuy cũng có nhiều món đồ khá ổn, nhưng anh không có việc dùng đến hoặc giá quá cao nên Ngô Bình không mua. Cuối cùng anh đã đi tham quan xong một lượt nên quay về chỗ ban đầu với Hoa Kiếm Thành. Khi ra chỗ để xe, Hoa Kiếm Thành bảo tài xế khởi động xe rồi cả hai về đệ nhất cơ. Vừa về đến nơi, Ngô Bình đã chạy vào phòng để nghiên cứu những món đồ vừa mua được. Lần này anh đã mua được khá nhiều dược liệu cùng linh dược trong túi nhị nguyên của ông Lâm. Với lò luyện đan của anh thì thật ra anh có thể luyện chế đan dược được rồi. Sau đó anh lấy cây nhân sâm nhỏ ra, nó rất đặc biệt, vì thế Ngô Bình đã lấy kim châm cứu ra rồi châm lên nó. Ngay sau đó cây nhân sâm bắt đầu phồng to, loáng cái biến thành một người mập mạp có linh khí bức người. Ngô Bình ngạc nhiên hô lên, linh dược cấp 5 thượng phẩm. Anh dùng củ nhân sâm này làm chủ dược, sau đó thêm vài vị thuốc khác là có thể luyện chế ra một loại đan dược có thể khiến cơ thể người tiến hóa mạnh mẽ. Nhưng luyện chế đan dược này cần dùng đến dược lực đặc biệt trong hóa yêu cỏ. Tối đó, Ngô Bình chỉ suy nghĩ cách luyện chế đan dược này. Sáng hôm sau, Lưu Thần lại đến chơi, sau đó mời Ngô Bình đến Lưu Phủ để chữa bệnh cho ông nội hắn. Ngô Bình đã đồng ý, nên ăn sáng xong là thu xếp lên đường ngay. Người của Lưu Thần đã chuẩn bị xe riêng cho anh, bên trong còn có người phục vụ chu đáo. Chiếc xe chạy trên đường vững vàng, khoảng gần 5 tiếng nữa thì đến nơi. Đây là loại xe có thể chạy trong môi trường chân không, nên có vận tốc cả nghìn cây số một giờ. Tốc độ không chậm hơn bay, nhưng lại an toàn và ổn định hơn. Cả đoạn đường, Ngô Bình với Lưu Thần tán gẫu với nhau. Nhờ đó, anh đã biết nhà họ Lưu trỗi dậy được là vì bố của Lưu Thần có thể trở thành đại tướng quân, công lao nhờ cả vào ông nội hắn. Ông nội của Lưu Thần chỉ là một người bình thường, nhưng ngày xưa từng có ơn với một cậu thiếu niên. Sau này, cậu thiếu niên ấy đã trở thành chân tu mạnh mẽ, giờ là đại đệ tử hàng đầu của một môn phái lớn. Sau khi có thực lực rồi, cậu thiếu niên ấy đã về tìm ông của Lưu Thần để trả ơn. Chỉ cần ông nội Lưu Thần còn sống, thì người đó vẫn hỗ trợ nhà họ Lư. Đó cũng là lý do vì sao Lưu Thần và người nhà họ Lư sợ ông cụ bị bệnh. Một vì tình thương, hai là vì nếu ông cụ mất rồi thì họ sẽ mất chỗ dựa. Vì thế, sau khi ông cụ bị bệnh, bố của Lưu Thần là Lưu Trần đã không tiếc tiền của để mời các bác sĩ giỏi cùng thuốc tốt để cải thiện tình trạng cho bố mình. Thấy ông cụ không cầm cự được lâu nữa, Lưu Thần lo lắng, chỉ cần nghe ai bảo ở đâu có linh dược là sẽ sai người đi mua ngay. Không ngờ sau đó lại gặp Ngô Bình. Sau khi biết chuyện, Ngô Bình hỏi, nghe vẻ nhà anh rất có điều kiện, ông cụ lại chưa quá cao tuổi, mới 80 thôi mà sao đã mắc bệnh trọng. Lưu Thần nói, tôi và bố tôi cũng đã nghĩ về chuyện này, sau đó còn nghĩ có người hãm hại, nhưng cha mãi cũng chẳng thấy gì. Ngô Bình nói, nếu ông cụ bị người ta hãm hại, thì đệ tử hàng đầu kia có ra mặt trả thù không? Lưu Thần nói, có chứ, người đó từng bảo ai dám động đến ông tôi thì ông ấy sẽ tiêu diệt cả nhà kẻ thù mà. Ngô Bình nói, ừ, thế tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi. Lưu Thần thở dài nói, nếu ông tôi không còn nữa, e rằng cha tôi sẽ khó giữ được cái mũ đại tướng quân. Ngoài ra, toàn bộ sản nghiệp, địa bàn nhà họ Lưu tôi cũng sẽ bị bọn họ chiếm mất. Thậm chí, người nhà họ Lưu có thể sống sót hay không vẫn còn chưa biết. Ngô Bình gật đầu. Thiếu soái, tôi hiểu lo lắng của anh. Yên tâm đi, nếu tôi đã đến, thì chắc chắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lưu Thần chân thành nói, tôi tin tưởng thần y Lâm. Hôm qua, tôi và cha đã nói chuyện điện thoại. Ông ấy nói, chỉ cần thần y có thể chữa trị được cho ông tôi, nhà họ Lưu nguyện ý đưa toàn bộ linh dược gom được trong mấy năm nay cho thần y để báo đáp ơn đức của thần y. Ngô Bình cũng không khách sáo gì với Lưu Thần. Trước mắt, thứ mà nhà họ Lưu cần không phải linh dược mà là khiến ông cụ sống sót. Anh nói, nói như vậy, trong phủ có rất nhiều linh dược sao? Lưu Thần nói, nhà họ Lưu tôi có người phía sau, đương nhiên cũng có thể lấy được không ít tài nguyên. Đến hiện tại, nhà tôi đã kiếm được hơn 300 gốc linh dược. Ngô Bình nghe nói có hơn 300 linh dược thì nói, đúng là không ít. Linh dược trên thị trường, một gốc bất kỳ cũng phải hơn mấy chục nghìn tỷ, giá trị của hơn 300 gốc linh dược chắc chắn là một con số vô hạn. Lưu Thần nói, không chỉ vậy, sau này thần y chính là vị khách tôn quý nhất của nhà họ Lưu tôi. Về sau, thần y có cần gì, nhà họ Lưu sẽ dùng hết sức cả phủ để hoàn thành. Ngô Bình có thể nhận ra, Lưu Thần gấp gáp trong lòng. Anh biết rõ, ông cụ nhà họ Lưu sắp chết rồi. Nhà họ Lưu có thể cũng không tồn tại được. Nếu anh cứu được ông cụ, thì không khác gì ơn lớn cứu mạng toàn bộ người nhà họ Lưu. Chuyến tàu chạy được nửa tiếng đồng hồ, thì có người gõ cửa, vệ sĩ mở cửa ra. Có một nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp, đẩy xe trái cây đi đến, cô ta cười ngọt ngào. Thiếu soái, đây là trái cây mà đoàn tàu chúng tôi chuẩn bị cho anh. Lưu Thần không thích ăn trái cây gì mấy, nhưng có Ngô Bình đầy, hắn cũng gật đầu, tỏ ý cô ta đẩy xe trái cây vào. Khi đẩy đến gần chỗ Ngô Bình, nữ nhân viên bỗng khẽ nâng vai phải lên, một làn khói xanh nhàn nhạt bay về phía Ngô Bình. Chuyện này đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Ngô Bình. Anh khẽ vung tay phải, làn khói xanh lập tức quay đầu, bay đến trước mặt cô gái. Nữ nhân viên kinh ngạc, nhanh chóng lùi lại, đồng thời phóng ra hai luồng sáng lạnh từ lòng bàn tay phải. Một luồng tấn công Lưu Thần, một luồng hướng về phía Ngô Bình. Nhận ra được, mục tiêu chính của cô ta chính là Ngô Bình. To gan! Vệ sĩ quát lớn, lập tức ra tay. Nhưng đáng tiếc, phản ứng của bọn họ quá chậm, luồng sáng lạnh quá nhanh. Keng! Chén trà trong tay Ngô Bình bay ra, đánh bay luồng sáng lạnh tấn công Lưu Thần. Còn anh há miệng thổi một hơi, hai luồng sáng lạnh lập tức rơi xuống đất, là hai phi châm cực kỳ nhỏ. Mấy vệ sĩ đã ra tay với nữ nhân viên kia, thực lực bọn họ rất mạnh, nhưng nhân viên nữ kia còn mạnh hơn. Thoáng chốc, đã đánh bị thương hai người, sau đó đẩy cửa xông ra. Thế nhưng, cô ta vừa lao ra khỏi cửa sổ chuẩn bị bỏ trốn, thì cổ bị giữ chặt, người đã bị Ngô Bình kéo ngược vào toa xe. Cả người cô ta mềm nhũn, ngã oạch xuống đất, không biết tại sao lại không thể động đậy. Ngô Bình ngồi chỗ cũ, Lưu Thần nhìn nữ nhân viên chằm chằm, hỏi. Trả lời câu hỏi, như vậy thì cô có thể chết nhẹ nhàng hơn chút. Vẻ mặt nữ nhân viên lạnh nhạt, bình tĩnh nói. Muốn giết thì giết đi. Giết cô, nào đơn giản như vậy? Sau đó, hắn ra lệnh vệ sĩ đưa nữ nhân viên đến toa khác tra khảo. Lưu Thần căm giận nói. Đám người này đúng là ức hiếp nhà họ Lưu tôi. Sau đó, hắn nhìn Ngô Bình, thật lòng nói. Thần y, vừa nãy nếu không nhờ anh, thì tôi cũng gặp nguy hiểm rồi. Thật ra Ngô Bình biết, trong người Lưu Thần có giáp bảo vệ, cô gái kia không giết chết được hắn. Nhưng mục tiêu của nữ sát thủ kia là anh, ám sát Lưu Thần không có ý nghĩa nhiều. Anh nói, xem ra đã có người biết mục đích lần này của tôi rồi. Lưu Thần nheo mắt. Chuyến đi này tôi rất bí mật, hơn nữa quen biết với thần y chưa lâu, vậy mà nhanh như vậy đã bị lộ tin tức rồi. Ngô Bình nói, không vội, có lẽ bọn họ sẽ hỏi ra vài thứ. Mấy người đó là vệ sĩ xuất thân từ phủ đại soái, đầy thủ đoạn. Chưa đến 20 phút, một vệ sĩ đã đi đến, quần áo hắn toàn là máu. Thiếu soái, cô ta nhận rồi. Lưu Thần hỏi, là ai phải tới? Nhà họ Viên ở Giang Bắc. Nhà họ Viên? Lưu Thần cắn răng. Ngô Bình nhìn ra được cơn giận của Lưu Thần, bèn hỏi, nhà họ Viên này có lai lịch thế nào? Lưu Thần nói, là nhà mẹ của chị dâu cả tôi, một trong năm thế lực lớn nhất Giang Bắc, nhưng vì sau lưng không có thế lực tu chân ủng hộ, vì vậy không sánh bằng nhà họ Lưu tôi. Nói ra thì, mấy năm nay, nhà họ Viên có thể phát triển rộng lớn, cũng là do nhà họ Lưu tôi giúp đỡ. Ngô Bình cảm thấy tò mò, hỏi, nếu nhà họ Lưu đã ủng hộ nhà họ Viên, vậy tại sao nhà họ Viên lại phải làm như vậy? Lưu Thần nói, đương nhiên là do thấy sức khỏe ông tôi không tốt rồi. Biết nhà họ Lưu sớm muộn cũng tàn lụi, vì vậy bọn họ mới chuẩn bị trước, hợp tác với kẻ thù bên ngoài, cùng chiếm lấy nhà họ Lưu tôi. Ha ha ha, nhưng đám người ngu xuẩn này cũng không nghĩ xem, nhà họ Lưu ngã xuống, thì nhà họ Viên bọn họ còn là cái thá gì nữa. Chẳng qua con chó bị người khác lợi dụng mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Sau đó hắn lại hỏi vệ sĩ kia, sao nhà họ Viên nhận được tin tức? Vệ sĩ nói, có lẽ là do đại thiếu phu nhân truyền tin. Chị dâu cả? Lưu Thần gật đầu, biết rồi, anh lui xuống đi. Sau khi vệ sĩ này lui xuống, Lưu Thần đập một cái lên bàn, lạnh lùng nói, tôi sẽ không tha cho bọn họ. Ngô Bình cũng không muốn can dự đến chuyện riêng nhà họ Lư nên cũng im lặng. Lư Thần bỗng nói, Thần y, tình hình trong nhà e là sẽ xảy ra một vài biến cố. Tôi nghi ngờ anh trai tôi đã phản bội nhà họ Lư rồi. Ngô Bình rất bất ngờ. Anh trai anh phản bội nhà họ Lư? Tại sao? Lư Thần thở dài. Anh ấy là đứa con do cha tôi nhận nuôi lúc trẻ, là con trai của anh em kết nghĩa với cha tôi. Từ nhỏ, cha tôi đã đối xử với anh ấy tốt hơn cả tôi. Bây giờ, nhà chị dâu tôi ra tay với nhà họ Lư, trong đó chắc chắn có anh trai tôi can dự. Nếu không, với tính cách của chị dâu cả, chắc chắn sẽ không như vậy. Ngô Bình nghĩ thì đã hiểu, đại thiếu gia nhà họ Lư này có lẽ là vì muốn tìm đường lui, chỉ là cách làm của hắn cũng không tránh khỏi vô tình. Lưu Thần nói, nếu anh tôi thực sự tham gia vào, thì chắc chắn anh ấy sẽ không để tôi quay về nhà. Hơn nữa, hiện tại tôi sợ rằng không còn cách nào liên lạc được với cha tôi. Ngô Bình nói, cho nên, tiếp tới chúng ta sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm. Lưu Thần gật đầu, Thần y, tôi sẽ mau chóng liên lạc với cha tôi, nhưng nếu không liên lạc được, Thần y e rằng phải đi cùng tôi trên đoạn đường này rồi. Ngô Bình nhìn anh, thiếu soái có kế hoạch gì? Lưu Thần nói, xe còn cách chừng 1.000 cây nữa sẽ vào thành. Chúng ta sẽ xuống xe khi cách thành 100 cây số, sau đó thì dịch dung hóa trang, lái xe đi vào. Như vậy thì có lẽ xe tránh bị anh tôi chặn đường. Thật ra, Ngô Bình không sợ đại thiếu gia nhà họ Lư ngăn cản. Nhưng anh cũng không phải người nhà họ Lư nên không nói nhiều. Vì vậy anh gật đầu nói, vậy nghe theo thiếu soái. Sau đó, Lư Thần thông qua người thân cận của mình liên lạc với Lư soái. Nhưng mỗi một cuộc điện thoại đều không gọi được. Hắn hiểu anh trai đã khống chế cục diện, mà tình hình của cha cũng khiến hắn lo lắng. Ngô Bình thấy hắn đứng ngồi không yên, liên tục suy nghĩ đối sách, bèn nói, thiếu soái, tôi thấy vậy, anh tìm một người cải trang thành tôi, sau đó cho xe đến đón, còn tôi sẽ một mình đi đến soái phủ chữa trị cho ông cụ. Nghe thấy ý kiến này của Ngô Bình, mắt Lư Thần sáng lên. Hay lắm, kế sách của Thần Y Lâm sao tôi lại không nghĩ ra được chứ? Ngô Bình nói, thiếu soái phải đưa cho tôi một vật làm tin, sau đó lại viết một bức thư hoặc quay hình lại cũng được. Lư Thần gật đầu, lập tức ghi hình lại rồi đưa huyết sâm cho Ngô Bình, nói, Thần Y, tình hình nhà họ Lư thế nào tôi vẫn chưa rõ, lần này anh đi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhất định phải tự bảo vệ mình, nếu thực sự không được thì đợi tôi quay về rồi tính tiếp. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 389 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.